Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 55, Côn Lôn. Đêm đó, sư phụ liền đem nơi này sự tình hồi báo cho phía trên. Sau khi, hắn liền kêu Thượng Nguyên Ý cùng Cao Ninh đi ra ngoài. Thần thần bí bí cũng không biết đang nói cái gì. Chính ta đang nghĩ, có phải hay không là ta pháp lực nhỏ, cho nên sư phụ có một số việc mới tránh ta. Như vậy cũng là vì bảo vệ ta đi. Nhưng cái ý nghĩ này lại để cho tâm lý ta rất khó chịu. Sư phụ từ nhỏ đối với ta giáo dục là làm chuyện gì muốn hết lòng. Không làm tốt tìm chính mình nguyên nhân. Có phải là không có hết lòng? Cái này cũng dưỡng thành ta một cá mau bệnh. Nếu như sự tình không thể làm tốt tốt nhất, ta áp lực trong lòng liền sẽ rất lớn. Cho là mình không hết lòng. Lặp đi lặp lại quấn quýt chính mình. Ngay như bây giờ, ta sẽ tự trách. Tại sao với sư phụ vài chục năm, còn chưa quá lợi hại dáng vẻ, ta có phải hay không là không hết lòng đi học, sau đó giúp không sư phụ, mơ mơ màng màng suy nghĩ, lại bất chi bất giác ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ta lên cũng không có nhìn thấy sư phụ, đồng thời còn có một người, ta không nhìn thấy, đó chính là Mã Nhạc. Ta hơi nghi hoặc một chút, còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã nhìn thấy Nguyên Ý đi tới, nói với ta đến, chờ hạ rửa mặt xong, đi ra, có lời nói cho ngươi. Ta cùng Nguyên Ý không có gì giao tình, thậm chí có thể nói còn có một chút lẫn nhau kháng thuận mắt. Hắn tới tìm ta, có lời nói với ta, cái này ngược lại mới mẻ. Rất nhanh, ta liền rửa mặt xong tất, lúc này Nguyên Ý đã tại phía ngoài phòng chờ ta. Hai người gặp mặt, có chút lúng túng. Ta móc ra một điếu thuốc, đưa cho Nguyên Ý, nói đến, hút không? Nguyên Ý cổ quái nhìn ta liếc mắt, nói đến, không hút, một cái người tu đạo, rút ra cái gì yên? Luyện hóa thân thể tạp chất cũng lan cùng, người trả lại cho làm một ít độc khí đi vào. Ta đánh, ha ha, dứt khoát chính mình đốt, xem đi, không vừa mắt nhi nhân quả nhiên cũng nói không tới cùng nơi đi. Chính mình đốt thuốc. Ta hỏi Nguyên Ý, chuyện gì chứ? Nhưng thật ra là Khương sư phó lúc đi, để cho ta nhắn cho ngươi. Hắn nói ở viện binh tới mấy ngày nay, liền bởi vì hắn mang theo Mã Nhạc đi đem thôn bản đồ vẽ ra đến. Mà ta và ngươi là phụ trách thủ ở nơi này. Chính là như vậy, Nguyên Ý rất đơn giản liền nói hết lời. Ta nghe một chút, liên tưởng tới hôm qua ý tưởng của Vãn. Tâm lý hãy cùng đánh kết tựa như... Sư phụ quả nhiên vẫn là cảm thấy ta không đính dụng. Không khỏi tâm lý một trận nhi chán trường. Nhưng là lại lo lắng sư phụ. Ta sững sờ. Nguyên Ý ở bên cạnh nói đến. Lời đã mang tới. Không có chuyện gì ta đi trước. Ta muốn làm bài tập buổi sớm. Ta thuốc lá bấm một cái. Hô đến. Nguyên Ý. Ngươi chờ một chút. Ta có lời muốn nói với ngươi. Nguyên Ý kỳ quái nhìn ta. Phỏng chừng tâm lý đang nghĩ, ta còn có thể có mà nói với hắn. Ta thật chân thành nhìn Nguyên Ý nói đến. Thật ra thì ngươi so với ta có bản lãnh. Điểm này ta thừa nhận. Cho nên ta muốn thỉnh giáo ngươi ít chuyện. Lời này ta là nghiêm túc nói. Ta cho tới bây giờ cũng không quyết định mình có thể so với Nguyên Ý có bản lãnh. Nhưng nói như vậy, cũng có mục. Ta miệng của sư phụ luôn luôn rất nghiêm. Cao Ninh cảm giác thôn sau này cũng có chút thần lãi nhải. Nguyên Ý người này ngạo là ngạo chút, nhưng kỳ thật không có gì nội tâm. Ta nghĩ rằng bộ vài lời đi ra, nghe ta nói như vậy, Nguyên Ý sắc mặt quả nhiên hòa hoãn một ít. Hắn nói đến, có chuyện gì ngươi hỏi đi. Thỉnh giáo chưa nói tới. Ngày hôm qua chúng ta vào thôn tử thấy, ngươi biết chưa? Nếu như ngươi không biết, ta nghĩ rằng cùng ngươi nói một chút. Cũng muốn nghe một chút ngươi xem pháp. Ta làm bộ rất tùy ý nói đến. Nguyên Ý biểu tình không có thay đổi gì. Chẳng qua là rất bình tĩnh nói đến. Ta biết a, Khương sư phó sau khi trở về. Đã cùng ta nói chuyện với nhau quá. Chuyện này không tính là đặc thù. Oán khí thay đổi một chỗ mà thôi. Độ cũng liền. Địa phương đặc thù ở chỗ lão thôn trưởng dị biến mà thôi. Ta và ngươi sư phụ đều cho rằng có đặc thù cơ hội, ừ. ta cũng biết cơ hội nói một chút. Oán khí có thể để người ta hồn phách ở lâu thân thể mà không tiêu tan. Đây là lão thôn trưởng cơ hội một trong. Thứ hai, hắn vị trí địa phương là dưỡng thi địa, cho nên hắn thành cương thi. Cái này có gì tốt đặc thù? Ta bất động thanh sắc nói đến. Nói thật, đây chỉ là phi thường phổ thông thông thường. Ta tin miệng nói thành lão thôn trưởng cơ hội. Thật ra thì nơi nào có đơn giản như vậy. Dưỡng thi địa đánh chết cũng không khả năng xuất hiện ở trong nước. Quả nhiên, trong mắt của Nguyên Ý thoáng qua một tia giễu cợt. Nói đến, có trong nước dưỡng thi địa sao? Cương thi loại vật này ở trong nước căn bản là rất khó tạo thành. Thủy chính là cương thi tạo thành đại địch, cái này mới là mấu chốt. Trừ phi có đặc thù đồ vật khiến chúng nó thi biến. Mà đặc thù đồ vật sợ rằng chỉ có chuyện này còn dính líu tới một đại bí mật. Ta cũng biết không phải rất rõ. Không đúng, Nguyên Ý, gia gia của ngươi lợi hại như vậy. Năm đó có thể nói là đạo gia người đứng đầu ngươi. Làm sao có thể có ngươi không biết bí mật? Hỏi ra lời này thời điểm, lòng ta đều tại đông đông đông, vang dội. Vốn là ta chỉ là muốn bộ một chút mà nói. Dị số là chuyện ra sao? Ta không nghĩ sư phụ cái gì cũng lừa gạt đến ta. Nhưng muốn không cẩn thận moi ra một cái càng đại bí mật. Ta dùng là phép khích tướng. Đổi thành sư phụ ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Đừng bảo là sư phụ ta. Ngay cả bên cạnh ta thông minh cơ linh một chút nhi. Tỷ như bơ thịt, tỷ như như nguyệt, tỷ như thấm hoài. Ta xxx sao sao sao. Nhắc tới bên cạnh ta đều là thông minh cơ linh một chút nhi nhân. Giống như miệng ta đần. Ngược lại đi, bọn họ cũng sẽ không mắc lừa. Nhưng là Nguyên Ý mắc lừa. Nhấc lên da da của hắn. Hắn kích động, nói đến, ta đương nhiên biết một ít. Không phải là chuyện liên quan đến Côn Lôn sao? Này lão thôn trưởng năng lực quá lớn một chút. Tuyệt đối không phải tình cờ. Hắn oán khí lại đem cái thôn đó phong bế thành một cái tiểu thế giới. Còn có lan tràn khuynh hướng. Này là lạ, chỉ có Côn Lôn, ta lắng nghe Nguyên Ý mỗi một chữ nhi, nhưng muốn Nguyên Ý bỗng nhiên im miệng không nói. Hừ, một tiếng nói đến, ngược lại những chuyện này không phải là ngươi và ta có thể tiếp xúc được. Trừ phi chúng ta cũng có thể trở thành trụ cột, nhưng là giống như ngươi vậy, rượu thuốc lá không khỏi, tu tập mệt nhoài hạng người, không chừng cơ hội gì, còn nói trên đầu ta đến. Thật ra thì chính ta chuyên cần hay không? Ta tự mình biết. Bất quá, ta mới lười cùng hắn so đo. Ta nhịn được tâm lý phiên giang đảo hải. Hỏi, được, ta cũng không muốn biết những thứ kia. Ta chỉ muốn biết dị số là chuyện ra sao. Dị số làm lại chính là cái kia Triệu Quân. Năm đó hắn chính là một dị số. Không nghĩ tới thiên mệnh khó trái. Hắn lần nữa trở thành dị số. Lần này thì nhìn hắn, Nguyên Ý nói đơn giản đến, sau đó mặt liền biến sắc, nói với ta đến, đều là ngươi, cùng ngươi nói lâu như vậy, trễ nãy ta bài tập buổi sớm thời gian, không nói, sau đó vội vã rời đi, ta hít thở sâu mấy lần, sau đó từ từ ngồi chồm hổm xuống, có chút tâm thần có chút không tập trung lại châm một điếu thuốc. Dị số sự tình, Nguyên Ý không có nói rõ. Nhưng là ta không quan tâm. Ta quan tâm là ở đâu là nơi nào. Thế nào liên hệ Côn Lôn. Thật ra thì ta rất nhạy cảm. Càng dài lại càng nhạy cảm. Này Côn Lôn hai chữ thật sâu kích thích ta. Để cho ta nghĩ lên ngày hôm đó sáng sớm. Từ cửa sổ bay ra tờ giấy. Phía trên xốc xếch viết Côn Lôn. Ta nghĩ tới sư phụ ở trong thôn cái kia quỷ dị biểu tình. Hai chuyện liên hệ tới. Ta không thể không phát hiện một cái điểm mấu chốt. Sư phụ ta hắn rất để ý Côn Lôn. Tại sao để ý như vậy? Ta bỗng nhiên nhớ đến một người. Người kia, chính là ta sư tổ lão Lý. Tại sao sẽ như vậy muốn? Bởi vì là sư phụ lần đầu tiên để cho ta phát hiện Côn Lôn hai chữ lúc. Chính là ở nhắc lên sư tổ sau này Côn Lôn. Đạo gia thánh địa, cuối cùng theo đuổi. Bởi vì nơi đó là tiên nhân chỗ ở phương. Nơi đó có rất nhiều truyền thuyết. Tỷ như Tây Vương Mẫu. Tỷ như Chu Mục Vương tìm Côn Lôn. Nó là Trung Quốc hết thảy truyền thuyết thần thoại khởi nguyên. Nó lại vừa là hiện đại địa lý trung tân cương dãy núi. Ta hoàn toàn sốc sếch. Cái này Côn Lôn là cái gì Côn Lôn? Nó tại Trung Quốc tồn tại. Không thua gì Atlantis với Tây Phương ý nghĩa, nhưng là Atlantis đại đại hữu danh. Hiện đại Trung Quốc nhưng ở cố ý đạm hóa Côn Lôn ảnh hưởng. Một điếu thuốc hút xong, ta phát hiện ta có phải hay không là suy nghĩ nhiều. Có phải hay không là quá nhạy cảm. Nhưng là ta lại không nén được tâm lý một loại không nói được cảm giác. Dù sao cái này cùng sư phụ ta có liên quan. Chẳng lẽ ta là quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này, Thẩm Hoài cùng Tôn Cường đồng thời tìm tới ta. Xem ta đứng ở góc tường. Thẩm Hoài không nhịn được hỏi. Bạn thân đây, người đây là sáng sớm giả bộ u buồn đây. Ta tâm tình không tốt. Nói thẳng đến, có lời nói mau, có dám mau thả. Cái này thật đúng là có chuyện gì? Tiểu tử này ra ra không thấy. Nhân ra đều là con nòng nọc tìm mẫu thân. Lần này là Tôn Cường tìm ra ra. Thẩm Hoài trước sau như một tán gẫu bản sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.